Xin chào mọi người. Át ra phần 2 là thần y ở rễ đó, là của nối tiếp của những tập này. Thì chúng ta không còn bao nhiêu tập nữa đâu, sẽ đuổi kịp phần 2. Phần 2 mọi người đừng vội nghe nha. Át cứ ra để đó thôi. Những anh em nào mà coi những kênh khác trước rồi á thì mọi người nghe. Còn những ai mà đang theo dõi chàng đầy phế vật này, không còn bao nhiêu tập nữa hết. Chắc vài ngày nữa là chuyển qua phần 2 đó. Thì phần 2 cứ để dành đó đi. Mọi người hết phần 1, mọi người chuyển qua thần y ở rễ phần 2 để nghe tiếp ha. Coi như để dành. Chàng rễ phế vật tập 872. Nhóm Huyền Thông giống như hổ xuống núi, đuổi theo người ám chiến võ thành tấn công mãnh liệt. Đập tắt bao họ trôi chảy, đao kiếm bá đạo điên cuồng giống như gió bão. Người ám thiên hóa thần ai nấy vô cùng chấn kinh, hoàn toàn không hiểu được vì sao chiêu pháp của nhóm người Huyền Thông đột nhiên trở nên sắc bén mạnh mẽ như vậy. Từ đầu tới cuối giao đấu với nhau mấy chục chiêu, người ám thiên hóa thần đã không chống đỡ nổi, vết thương trên người càng lúc càng nhiều hơn. Cuối cùng Huyền Thông vung một kiếm cứa cổ họng, một người ám thiên hóa thần bị cắt ngang cổ, máu tươi bắn vọt ra không trung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Ám Nguyệt biến sắc, lập tức quát lớn. Tà kiếm trong tay bùng nổ tà khí giống như sóng lớn đánh về phía Thiên Lan Phúc. Thiên Lan Phúc kinh hãi muốn ngăn chặn, nhưng sức mạnh của tà kiếm quá đáng sợ. Anh ta đưa ngang kiếm trước ngực bày ra tư thế đỡ, nhưng tà khí đã đánh gãy thanh kiếm, đánh thẳng vào ngực anh ta. Thiên Lan Phúc phun ra ngụm máu, lại bay ngược về sau, đập mạnh xuống đất, ngực lõm vào trong. Này nhóc con, La Gia vừa gọi to, đưa kiếm đỡ Ám Nguyệt. Công lực của La Gia rõ ràng dày dặn hơn Thiên Lan Phúc. Hai bên chiến đấu cực liệt, Lan Gia vẫn đang tìm cơ hội giết chết Ám Minh Nguyệt. Nhưng thủ đoạn của Ám Minh Nguyệt không hề yếu, cộng thêm tà kiếm tăng cường, dù Lan Gia được Lâm Minh chỉ dẫn cũng thể đánh bại được cô ta. Hai bên đấu với nhau mấy trăm chiêu, cuối cùng Ám Minh Nguyệt lại thúc đẩy uy lực của tà kiếm, kiếm ý tà kiếm đánh gãy đao kiếm trong tay Lan Gia, mới đẩy lùi được Lan Gia. Ám Minh Nguyệt liên tục lùi về phía sau, ngạc nhiên nhìn về phía Lan Gia. Sau kiếm pháp quan đột nhiên lại tiến bộ rồi thế? Sợ rồi sao? Lan Gia cầm kiếm gãy, lau máu bên khóe miệng cười nhạt. Đám phế vật các người, tôi làm gì phải sợ các người chứ? Ám Minh Nguyệt vẫn tức giận, muốn cầm kiếm lên chiến đấu tiếp, nhưng lúc này bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt. Cô chủ, mau, mau chạy! Ám Nguyệt sửng sốt quay sang nhìn, đám người Huyền Thông ở bên kia đang chém giết với cao thủ ám thiên bó thần, người chết người bị thương, ai cũng vô cùng thê thảm chật vật. Ngược lại, đám người Huyền Thông gần như không bị thương gì, cứ đè người ám thiên bó thần mà đánh. Cái gì? Ám Minh Nguyệt mở to mắt gần như không dám tin vào mắt mình. Cô chủ, chiêu thức của bọn họ thật là kỳ quái. So với trước đó cứ như hai người khác nhau, đi, đi mau, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây vạn kiếp bất phục đó. Một người của ám thiên bó thần vội vàng hét lên. Ám Minh Nguyệt kinh ngạc, tim đập điên cuồng. Cô ta không ngờ được sự việc lại diễn biến đến mức đó. Vì sao nhóm người của thái thiên bó thần đột nhiên lại gia tăng thực lực chứ? Nghĩ kỹ thì chiêu pháp mà bọn họ sử dụng hoàn toàn trước kia, chiêu pháp hiện tại hoàn hảo hơn, cũng đẹp đẽ hơn. Ám Nguyệt chợt run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn sang Lâm Minh đang đứng bên cạnh bị mộng. Là anh giữa trò. Ám Nguyệt nghiến răng quát lên. Năm xưa Thương Lan Phúc cũng được người này chỉ dẫn, giúp anh ta có thể chiến đấu với mình một trận. Đám người này chắc chắn đã được tên họ Lâm kia chỉ dẫn mới đột nhiên tăng cao thực lực. Diệp Viêm vào tầng 4 rồi sao? Là mình chấp tay sau lưng bình tĩnh hỏi. Bớt nhiều lời, tên thối tha, anh đối đầu với tôi khắp mọi nơi, tôi thề sẽ giết anh. Ám Nguyệt tức giận gào lên, cầm tà kiếm xông về phía Lâm Minh. Muốn chết, nhắm đập vào anh em của tao, dừng lại. Sư phụ cẩn thận. Thiên Lan Phúc cũng xông tới trước. Đám người cầm kiếm nữ Huyền Thông đồng thời ra tay, định ngăn cản Ám Minh Nguyệt trong cơ tức giận. Nhưng lúc này Ám Nguyệt dâng tràn sát khí, muốn băm phạm Lâm Minh ra nghìn mảnh. Cô ta thúc đẩy tất cả sức mạnh phi thăng truyền vào trong tuyệt thế tà kiếm. Tại nhắm mắt, tuyệt thế tà kiếm tản ra tà khí vô tận lấp đầy bốn phía. Bọn họ như rơi vào vực sâu địa ngục, ai cũng run rẩy toàn thân, khí mạch trong cơ thể bị đóng băng ngay lập tức. Những tiếng hét lạnh lùng phát ra từ trong tà kiếm. Tà kiếm chấn động điên cuồng, kiếm ý ngút trời. Mọi sức mạnh trên thế gian đều trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt tà kiếm. Nhóm Thư Lan Phúc, Lan Gia cầm kiếm nữ Huyền Thông đang xông lên, đã bị uy thế của tà kiếm đánh bay. Khoảnh khắc này tà kiếm vô địch thiên hạ, tiêu rồi. Mì mập ấm ngạch bị uy lực của tà kiếm đè quỳ xuống đất, gian nan ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cảnh đó. Đi chết đi! Ám Linh Huyệt gào lên, một kiếm hạ xuống chém thẳng vào đầu Lâm Minh. Nhưng một giây sau đó, tang, tiếng vàng chấn động truyền ra, tà kiếm rơi xuống bỗng nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều run rẩy nhìn sang. Lâm Minh đang giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy tà kiếm đang chém xuống kia. Không thể nào! Ám Nguyệt gần như sụp đổ gào lên. Lúc này đừng nói là Ám Minh Nguyệt, cho dù là cầm kiếm nữ Thường Lâm Phúc là nhóm người Lăng Gia cũng sửng sốt. Đó là tuyệt thế tà kiếm của Ám Thiên Võ Thần đó, thế mà lại bị Lâm Minh dùng hai ngón tay kẹp lại sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Ám Minh Nguyệt run rẩy cả người, mắt mở lớn, đỏ trống rỗng. Lâm Minh hơi dùng sức, một lần sức mạnh dồi dào truyền ra từ thanh kiếm của tà kiếm, nhanh chóng đánh về phía cánh tay của Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt biến sắc, đột nhiên ý thức được điều đó, vội vàng giữ tà kiếm rút về phía sau. Nhưng chỉ một giây sau đó, tiếng xương gãy vang lên, cả người Ám Nguyệt bay đùi về phía sau, đập mạnh vào tường ở đó không xa. Đợi đến khi lăn mấy vòng mới dừng lại, tay phải giữ tà kiếm của cô ta đã máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Cướp được rồi sao? Mọi người kinh ngạc hô lên, trả kiếm cho tôi. Ám Nguyệt nhìn cơn đau bên tay phải, đôi mắt bò dậy gào lớn, đây là một thanh kiếm tốt. Lâm Minh cầm tùy thế tà kiếm lên quan sát. Chi tiết cô không phát hiện được uy lực của thanh kiếm này. Thanh kiếm này ở trong tay cô là phí của trời, khốn kiếp. Ám Minh Nguyệt sắp tức điên lên, chuẩn bị ra tới liều mạng với Lâm Minh, nhưng tùy tùng của Ám Thiên Võ Thần ở bên cạnh ngăn cô ta lại. Cô chủ, cô bình tĩnh lại đi, cô không phải là đối thủ của hắn, đừng hy sinh vô ích, mau vào trong tìm Diệp Viêm đại nhân, nhờ Diệp Viêm đại nhân cướp lại kiếm, người đó hét lên. Ám Minh Nguyệt nghe xong mới bình tĩnh lại được một chút. Là đúng, tôi không đấu lại hắn, nhưng anh Diệp giết người này chắc chắn sẽ như giết lợn chó. Ám Minh Nguyệt hung dữ nhìn Lâm Minh, giữ tận nghiến răng. Tên họ Lâm kia anh đời đó, thanh kiếm này anh không giữ được đâu. Nên anh ra khỏi Lâm cung, cha tôi chắc chắn sẽ lấy về. Nên anh còn dám vào bên trong xem anh Diệp giết chết các anh như thế nào. Nên xong, Ám Nguyệt quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lăng Gia hét lên dẫn người xông tới. Nhưng hai người tùy tùng còn lại của Ám Thiên Võ Thần liều chết chống cự, chặn đường đánh người Lăng Gia Huyền Thông. Không lâu sau, Ám Minh Nguyệt đã tông vào cửa đi tới tầng 3, biến mất không còn tung tích. Vào trong, Ám Bách Lâm Minh lạnh lùng cầm tuyệt thế tà kiếm đi về phía tầng 3. Được, chúng tôi cũng đang có ý đó. Diệp Viêm giết anh em của tôi, nhất định phải tìm hắn báo thù. Không giết Diệp Viêm, sao chúng tôi có thể lùi bước chứ? Giết! Bọn họ đều hô lên, ý chí chiến đấu dâng cao xông vào bên trong. Anh Lâm, anh thật sự muốn đi tìm Diệp Viêm sao? Mị Mộng sốt ruột vội vàng kéo Lâm Minh lại. Cô Mị Mộng cảm thấy tôi không đấu lại Diệp Viêm sao? Lâm Minh quay đầu hỏi. Diệp Viêm giết hại cao thủ của thế gia chúng tôi như giết sâu kiến. Dù anh có chút bản lĩnh, chỉ sợ phải đối diện với Diệp Viêm cũng không chiếm được ưu thế. Cần gì phải vào đó mà chịu chết chứ? Mị Mộng do dự rồi nói ra. Lâm Minh dùng hai ngón tay chặn tà kiếm, quả thật là đáng kinh ngạc, nhưng so với Diệp Viêm nhẹ nhàng chém giết quần hùng vẫn còn thua kém nhiều. Lâm Minh mỉm cười không giải thích, quay người đi về phía trước. Mị Mộc ngơ ngác nhìn theo, suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng đuổi theo. Bò hùng dũng xông tới tầng 3, nhưng khi vừa định vào cửa tầng 3, Lâm Minh đột nhiên cảm giác được gì đó, cúi đầu nhìn. Bàn tay nắm tà kiếm đã bị một luồng khí đen bao phủ. Lúc này cả bàn tay anh đã đen kịt, khói đen lượn lờ. Thanh kiếm này lại bắt đầu cắn chủ sao? Không hổ danh là bội kiếm của Ám Thiên Võ Thần, lại có linh tính như vậy. Lâm Minh tu võ đạo khác hoàn toàn với Ám Minh Nguyệt. Hơn nữa, trước khi Ám Thiên Võ Thần và thanh kiếm này vào tay Ám Minh Nguyệt chắc chắn ông ta đã xử lý qua. Chỉ có Ám Minh Nguyệt mới thể dùng, người khác dùng chắc chắn sẽ bị phản phệ. Lâm Minh nhìn chằm chằm khói đen trong tay, nhấc tay trái lên che con mắt phải, con mắt anh lấy lên sát quang. Giờ phút này khói đen dao động vài lần, dường như hơi rút đi nhưng vẫn chưa tan biến. Xem ra mình chỉ còn nửa tiếng mà thôi. Lâm Minh suy nghĩ, lập tức tăng nhanh bước chân. Đợi bọn họ đuổi đến trước bàn cờ tầng 3, nơi đây đã không còn một ai. Khắp nơi toàn là thi thể, khắp nơi toàn là dấu vết chiến đấu. Trong bàn cờ toàn mảnh thịt vụn và đá vụn. Toàn bộ bàn cờ đã bị nhuộm đỏ. Tường đá thiên tử bị chém thành hai nửa, cả người đánh ngựa. Ở ô có tường đá thiên tử xuất hiện một bậc thang đi xuống dưới. Đó chính là lối đi đến tầng 4. Không! Lúc này một tiếng gào khóc bi thảm vang lên. Mị Mộng chạy tới trước các thi thể nát vụn, quỳ xuống đất khóc lóc. Những người này đều là người của thế gia Huyết Đao, tất cả là do Diệp Viêm giết chết. Lăng Gia lạnh lùng nhìn thi thể bên ngoài bàn cờ, nghiến chặt răng. Người này vì đặt mục đích mà không từ thủ đoạn, chuyện này không lạ, các người chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Lê Bình nhìn qua đường hầm, quay đầu nói: "Tôi và mọi người ở lại đây, đừng xuống dưới nữa, nếu không xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi chỉ chắc có thể bảo vệ hết mọi người." "Còn nói vậy là có ý gì chứ? Xem thường chúng tôi sao?" Làng già hơi buồn bực. "Chúng tôi là kẻ tham sống sợ chết sao? Nếu đại thái cậu đến đây, sao thể không đấu với diễn viên một trận chứ?" Lê Bình vẫn còn muốn khuyên, nhưng nhìn sự kiên quyết trong mắt mọi người, chỉ đành gật đầu nói ra: "Được, chúng ta xuống dưới." "Được." Mọi người đều nhảy vào bàn cờ đi xuống đường hầm. Mọi thứ trong đường hầm vẫn vô cùng đặc biệt. Lê Bình đi xuống khoảng mười mấy giây, xung quanh tối đen, không thấy gì, một chút ánh sáng cũng có. Bậc thang dưới chân giống như thang cuốn tự động đưa bọn họ xuống dưới, tốc độ rất nhanh, vì cho chắc. Trong bóng tối, làng già hô lên. Bọn họ vội vàng vịn vào vách tường hai bên, lúc này mới phát hiện ra ngay cả tường cũng đang di chuyển. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu. Bọn họ được bậc thang quỷ gì đó hất trong ngoài, ném vào một sân đấu sáng sủa. Lê Bình lộn nhào đứng vững trên đất, những người khác cũng điều chỉnh cơ thể đáp xuống đất. Chỉ có Thương Lam Phúc hơi chật vật, phản ứng hơi chậm, không đứng vững, ngã lộn nhào. Lúc này trên sân đấu có vài người diễn viên đứng ở phía bên trên sân đấu, giống như đang quan sát xung quanh. Á Minh Nguyệt bị thương ngồi thiền bên cạnh hắn, không ngừng uống anh dược chữa trị cánh tay bị đứt. Cách diễn viên không xa còn có vài bóng người nữa, đó là Kỳ Thanh Bạch và vài nhân vật tiềm lực phi phàm khác. Những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ. Ồ, thấy đám người Lâm Minh xuất hiện ở đây, người ở bên này đều nhíu mày. Thiên đường có lối, các người không đi lại còn dám đến đây sao? Á Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, chỉ vào Lâm Minh hét lên: "Anh Diệp, bọn họ đến rồi, là tên họ Lâm đó cướp tuyệt thế tà kiếm của cha tôi, mau anh ra tay giúp tôi cướp lại tà kiếm." Diệp Viêm ngay xong hơi quay đầu nhìn sang phía kia, khi nhìn thấy trong tay Lâm Minh cầm thanh kiếm đen nhánh, trong mắt hắn lấy lên sự khác lạ. Nhưng hắn không nói gì, thậm chí còn không thể nhìn đám người Lâm Minh thêm vài cái mà tiếp tục quay người đi nhìn về phía trước. "Anh Diệp!" Á Minh Nguyệt sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Diệp Viêm run rẩy hét lên: "Thần kiếm như vậy còn không đủ để cô chiến thắng bọn họ, có thể thấy cô vô dụng như thế nào." Diệp Viêm nhìn chăm chú phía trước, bình thản nói: "Sao cô còn có mặt mũi nhờ tôi giành kiếm giúp cô chứ? Anh Diệp!" Á Minh Nguyệt cạn lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cô ta không thể phản bác Diệp Viêm. Thanh kiếm này không vội cướp về, lấy ở đây hay lấy ở bên ngoài cũng như nhau. Bây giờ tôi không có thời gian xử lý những chuyện đó, cứ bình tĩnh đừng vội. Diệp Viêm lại lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh như băng. Á Minh Nguyệt nhíu răng không nói gì, là mình đi tới nhìn theo ánh mắt của Diệp Viêm. Lúc này mới phát hiện ở cuối tầng 4 là một bức tranh vải khổng lồ. Bức tranh vải dài khoảng 5m, rộng 3m, là một bức tranh khu chợ dân gian thời cổ đại, cực kỳ tương tự với Thanh Minh thời Thượng Hạ Đồ. Trên tranh vẽ rất nhiều người, có người kéo xe, chăn trâu, bán hàng, chèo thuyền, biểu diễn tập kỹ, cái gì nên có đều có. Bên này nhóm người cầm kiếm nữ Thương Lan Phúc đều chẳng hiểu ra sao. Đây là khảo nghiệm của tầng 4 sao? Thương Lan Phúc thắc mắc, sau đó nhìn quanh, phát hiện toàn bộ sân đấu trừ bức tranh này ra thì trống trơn, sắc mặt trở nên khó coi. Sư phụ, tầng 4 không có rương báu nào, lợi ích ở đây chắc chắn đã bị đám người Diệp Viêm lấy hết rồi, chúng ta phải cướp lại lợi ích trở về. Thương Lan Phúc căm phẫn nói, tầng 4 không có rương báu, còn lợi ích mà anh nói chính là bức tranh đó, là mình chỉ vào bức tranh vải, đó là lợi ích của tầng 4 sao? Thương Lan Phúc ngạc nhiên, sao anh nhìn ra được chứ? Cầm kiếm nữ hạ thấp giọng hỏi ra. Bức tranh đó nhìn như một bức tranh bình thường, nhưng thực ra trong đó cất giấu một bộ công pháp tuyệt thế. Lê Minh nói, cái gì? Bọn họ ngạc nhiên. Đám người Kỳ Thanh Bạch ở bên đó dường như cũng nghe thấy lời Lê Minh nói, đồng loạt giật mình nhìn sang bức tranh, cũng có chút mắt nhìn đó. Diệp Viêm nhướng mày liếc nhìn Lê Minh. Lê Minh không lập tức ra tay với Diệp Viêm ngay, chỉ bình tĩnh nói, mới một người trên bức tranh để đang thuyết minh chiêu thức của công pháp này, nhưng bây giờ số chiêu thức này đã bị làm loạn, toàn bộ bức tranh hoàn toàn không biết bắt đầu luyện từ người nào, cho nên bộ công pháp này rất đặc biệt và hiếm có. Bọn họ nghe xong đều tỉnh ngộ, vội vàng nhìn sang. Đợi quan sát xong, nhiều người chau mày vẻ mặt mất mát. Cả bức tranh có đến 103 con người, hơn nữa không có đầu đuôi, nếu thực sự là công pháp thì nên bắt đầu từ người nào chứ? Cầm kiếm nữ nhấn chặt răng nói ra, đó chính là thử thách mà chủ nhân Long Cung để lại cho chúng ta, cũng là phần thưởng cho chúng ta. Lê Minh bình tĩnh nói, nếu có thể học được bộ công pháp này thì có thể thông suốt sáng tỏ, hiểu được cách lên tầng thứ 5, đồng thời cũng sẽ luyện được thành công tuyệt đỉnh. Do đó, chủ đề của tầng thứ 4 khác với xung phong của tầng thứ nhất. Ác chiến của tầng thứ 2, đánh cờ của tầng thứ 3, tầng này chú trọng sự lĩnh ngộ. Bọn họ nghe xong đều nghiêng nghị nhìn bức tranh quan sát kỹ càng. Lăng Gia là có chút không chịu được nói ra, anh em đừng quan tâm mấy cái đó, Diệp Viêm đang ở trước mắt nên giết. Dứt lời, tám người đồng loạt rút vũ khí, sát khí đằng đằng. Ồ, Diệp Viêm nhíu mày, quay người nhìn về phía đám người Lăng Gia, trong mắt lóe lên sát ý. Anh Lăng Gia đừng hấp tấp. Lúc này Lâm Minh quát một tiếng, sao thế? Lăng Gia rất không vui, quay đầu hỏi. Thành công tuyệt thế như vậy, nếu không nhanh chóng lĩnh ngộ mà chém giết với hắn thì thật đáng tiếc, không cần vội. Lâm Minh mỉm cười, ánh mắt Lăng Gia lóe sáng, do dự một lúc đứng gần Lâm Minh. Tôi biết cậu thức công pháp tuyệt thế này, nhưng vấn đề là thiên phú của chúng tôi để không sánh kịp với Diệp Viêm. Nếu để hắn lĩnh ngộ được, chỉ sợ chúng tôi đối phó với hắn càng khó hơn. Sao không nhân lúc hắn chưa lĩnh ngộ mà ra tay chứ? Anh Lăng Gia, tôi hiểu ý của anh, nhưng bây giờ ra tay, các anh chưa chắc có thể giữ chân được Diệp Viêm, vẫn chưa phải lúc. Là mình kiên nhẫn giải thích. Vậy thì lúc nào mới phải đây? Để lúc đó tôi sẽ nói cho các anh biết. Lâm Minh cười đáp, chuyện đó. Sắc mặt Lăng Gia thay đổi một lúc, cuối cùng thở dài, thu kiếm vào vỏ. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành từ bỏ. Thức thời đó, Diệp Viêm nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp tục nhìn bức tranh. Lâm Minh cũng yên tĩnh quan sát. Không biết tốt xấu, còn muốn so thiên phú với anh Diệp sao? Anh Diệp sẽ lĩnh ngộ được công pháp này nhanh thôi, để lúc đó với các người dễ như trở bàn tay. Ám Minh Nguyệt lạnh lùng cười, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng Lâm Minh coi như không nghe thấy. Quan sát khoảng nửa ngày, Diệp Viêm đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Bọn họ đều kinh ngạc, xem ra Diệp đại nhân cảm ngộ được gì rồi. Quả nhiên thiên phú thật đáng sợ, đến lúc này tôi còn chưa cảm ngộ được gì. Bức tranh này trong mắt tôi cứ như sắc trời, không có chút manh mối nào cả. Kỳ Thanh Bạch và những người phía bên này đều xì sầm, nhìn Diệp Viêm với ánh mắt ngạc nhiên. Kỳ Thanh Bạch lặng lẽ nhìn chằm chằm gì đó, sau đó nhìn sang người bên cạnh, nhíu chân hỏi, có lĩnh ngộ được gì không? Ngưng Cảnh lắc đầu, xem ra thiên phú của Diệp Viêm không ai hơn được. Diệp Viêm ngồi khoảng 30 phút đột nhiên đứng dậy, rút kiếm bạch cốt nơi thắt lưng ra, nhảy một lên, chém bức tranh làm nhiều mảnh. Sát ý của kiếm bạch cốt tuôn trào, xoắn bức tranh thành bột vịt. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, khốn kiếp. Nàng già tức giận, tự học được rồi lại hủy tranh, cắt đứt đường tu luyện của chúng tôi sao? Có vấn đề gì sao? Diệp Viêm hờ hững nhìn về phía Lan Gia hỏi ra. Mày... Lan Gia tức đến mức run rẩy cả người, để đưa tay về phía kiếm ở thắt lưng, nhưng anh ta do dự không rút ra. Rõ ràng anh ta còn có chút do dự vì lời nói của Lâm Minh lúc trước. Nhưng Diệp Viêm dường như không muốn kéo dài thời gian nữa. Hắn nhìn chằm chằm Lan Gia, một tay cầm kiếm, một tay chắc sau lưng đi thẳng tới. Đám ruồi mũi các người cần gì phải đến làm phiền tôi chứ? Diệp Viêm bình tĩnh nói, toàn thân lại tỏa ra sát khí ngút trời đáng sợ. Hắn sắp ra tay, Ám Minh Nguyệt mừng rỡ. Đám người Kỳ Thanh Bạch liên tục lùi về phía sau. Lan Gia, Huyền Thông và những người khác thấy vậy lập tức rút kiếm bày ra tư thế, chuẩn bị nghênh chiến Diệp Viêm. Ồ, Diệp Viêm, anh vội ra tay thế sao? Lâm Minh hờ hững nhìn sang. Nếu các người sống sẽ chỉ quấy rầy sự thanh tịnh của tôi, chi bằng tiễn các người lên đường, tôi cũng yên tâm đi đến những tầng tiếp theo. Diệp Viêm thản nhiên nói, nhưng bây giờ anh vẫn chưa đi tới tầng tiếp theo được. Nếu tôi là anh thì sẽ thành thật nghĩ cách đi qua cổng vào tầng thứ 5 đi. Lâm Minh lắc đầu nói, cổng vào sao? Diệp Viêm dừng bước nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh biết vị trí của cổng vào sao? Anh cũng biết, vì sao tôi không thể biết chứ? Lâm Minh cười đáp. Diệp Viêm im lặng không nói gì. Sư phụ, cổng vào gì vậy chứ? Thưa Lâm Phúc ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là cổng thông đến tầng 5. Lâm Minh cười nhạt nói. Bức tranh đó đã ghi chú vị trí lối vào tầng 5. Diệp Viêm cũng đã phát hiện ra điểm này nên mới hủy đi bức tranh. Nói vậy là hắn chưa hoàn toàn học được công pháp tuyệt thế đó sao? Một sớm một chiều đương nhiên không thể học được, nhưng hắn đã ghi nhớ bức tranh đó, chứ đợi rời khỏi nơi này mới dần dần tu luyện. Lâm Minh giải thích, chẳng trách hắn lại nóng lòng ra tay. Thư Lâm Phúc bừng tỉnh, nhìn Diệp Viêm với ánh mắt lạnh lùng. Nếu vậy, chúng ta nên ra tay rồi, xem ai chiến thắng cuối cùng, giết! Lan Gia không kiềm chế được nữa, hét lên một tiếng, dẫn người xông lên phía trước. Diệp Viêm nhìn chằm chằm Lang Gia với mặt lạnh lùng đứng tại chỗ không động đậy. Tám cao thủ của Thái Thiên Võ Thần lập tức dùng thế hợp vây tấn công hắn. Các loại đao kiếm ập tới giống như nước lũ, là mình nhíu mày. Thực ra anh không muốn ra tay với Diệp Viêm vào lúc này, bởi vì cơ hội chưa tới, nhưng đám người Lang Gia không nhìn được, tình hình đã khó mà khống chế. Lâm Minh nhìn tà kiếm trong tay mình, tâm niệm khẽ động. Sư phụ, chúng ta phải đến giúp đỡ, nếu không bò không chịu được đâu. Tô Lan Phúc ngồi nói. Đường từ đám người Lang Gia nhiều người, cộng thêm kiếm pháp mà Lâm Minh cải thiện, chiêu pháp của Diệp Viêm vô cùng hung hãn mãnh liệt đó. Bất kể đám người Lang Gia có liều mạng chém như thế nào, cũng không thể nào phá được phòng ngự của Diệp Viêm. Diệp Viêm múa kiếm bạch cốt, xung quanh hắn hình thành một vòng kiếm cương tự nhiên. Đao kiếm của Lang Gia huyền thông chém tới để đánh lên kiếm cương, không thể vượt qua thêm nữa. Cuối cùng càng Diệp Viêm nắm được cơ hội, quét ngang hình bán nguyệt chém về phía đao kiếm của đám người Lang Gia huyền thông. Một sức mạnh đáng sợ lan ra, tám người cùng bay ra tứ phía, ai nấy không đứng vững ngã xuống đất. Hai người vừa được Lâm Minh cứu sống nôn ra máu tươi, ngã xuống đất khó mà đứng lên được. Hả? Thưa Lâm Phúc sững sờ, cầm kiếm nữ kinh hãi. Chiến thuật của các người lại nâng cao trong thời gian ngắn mà tiến bộ nhanh như vậy, chuyện này là sao chứ? Diệp Viêm nhíu mày nhìn đám người Lang Gia, trong mắt dâng lên vẻ khó tin. Bớt nhiều lời, hôm nay không phải mày chết thì là tao chết. Lang Gia nôn ra máu tiếp tục bò dậy, còn muốn chiến đấu. E là tôi không chết được đâu. Diệp Viêm nói, điểm mũi chân hóa thành một luồng gió chém về phía Lang Gia, nhưng mũi chân đó một trường kiếm đen nhánh đánh đến, chắn kiếm của Diệp Viêm tang, tiếng vang to rõ. Sau đó một luồng sức mạnh tinh xảo giống như gợn sóng lan ra tứ phía. Mau lùi lại! Kỳ Thanh Bạch quát lên, lập tức lùi về phía sau. Những người khác cũng vội vàng tránh đi. Cơn sóng tạo thành từ sức mạnh tinh xảo đó lan tới đâu, nơi đó hóa thành hạt cát, dù là đá ở trước mặt nó cũng mỏng manh như bột mịn. Sức mạnh thật đáng sợ, người người đều toát mồ hôi lạnh, ngước mắt nhìn. Lúc này mới nhận ra là Lâm Minh đã ra tay. Sư phụ, người đen! Lang Gia và Thượng Lan Phúc kinh ngạc kêu lên. Diệp Viêm nhíu mày khẽ ngước mắt. Anh cũng dám chặn tôi sao? Lâm Minh không nói gì, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Bóng trung tà kiếm chém lửa kiếm dọc theo thân kiếm bạch cốt đến bàn tay Diệp Viêm, không biết tự lượng sức. Diệp Viêm lắc đầu, trở tay xoay kiếm, lập tức hóa giải đòn tấn công của Lâm Minh, đồng thời xoay nhanh thân kiếm, sức mạnh phi thăng bùng nổ, đánh ra vô vàn hoa kiếm cuốn về với Lâm Minh. Lâm Minh lập tức sử dụng Thương Lan kiếm quyết đối chọi với hắn. Nhưng chiến đấu chính diện vài lần, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Chuyện này là sao chứ? Thương Lan Phúc ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Sao là sao? Cầm kiếm nữ tò mò hỏi. Vì sao Thương Lan kiếm quyết của sư phụ lại kém như vậy chứ? Kém sao? Chứ không thì sao? Ngay cả tôi cũng thể nào sử dụng Thương Lan kiếm quyết một cách kém cỏi như vậy. Sao sư phụ lại chỉ có trình độ đó chứ? Thương Lan Phúc nghi hoặc hỏi. Quả nhiên, một tiếng to rõ vang lên. Sau đó tà kiếm bị đánh bay, cắn người Lâm Minh ngã xuống đất, đập mặt lên đất. Mọi người định thần nhìn lại, ở ngực anh bị cắt rách, máu chảy ồ ạt khiến người khác nhìn thấy mà rợn tóc gáy. Người đen Lang Gia lập tức xông tới, dìu Lâm Minh dậy. Anh Lang Gia, tôi không sao. Lâm Minh thở hổn hển, vội vàng rút vài viên đan dược khẽ nói. Lúc trước tiêu hao quá nhiều khí kình, tôi không thể phát huy toàn bộ thực lực. Anh Lang Gia không thể chiến đấu tiếp nữa, phải rút thôi. Cứ vậy mà đi sao? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Không cần phải lãng phí thời gian với hắn. Đừng vì xung động nhất thời mà khiến mọi người hy sinh tính mạng uổng phí. Đi. Lâm Minh nói đầy vẻ kiên định. Lang Gia không cam lòng, tức giận vô cùng. Như anh ta thấy, người bên mình đều không đấu lại Diệp Viêm, chỉ đang lựa chọn nhẫn nhịn. Được, người đem, tôi nghe theo cậu. Muốn đi sao? E là không đơn giản như vậy. Diệp Viêm lạnh nhạt nói. Kiếm trong tay ném lên không trung. Trong nháy mắt, một luồng uy áp cái thế lan ra tứ phía, bao phủ toàn bộ thao trường. Tất cả mọi người biến sắc, cơ thể cong gập, cảm thấy trên vai có thêm uy áp đáng sợ từ lúc nào không biết. Luồng uy áp này giống như một ngọn núi đè cho mọi người không thở nổi. Đây là sức mạnh của Diệp Viêm sao? Sao thể được chứ? Chỉ dựa vào kiếm uy mà thể giải phóng ra sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Mọi người đều kinh ngạc, gian nan ngước mắt nhìn Diệp Viêm, ai cũng không dám tin vào mắt mình. Giờ phút này Lang Gia mới biết suy nghĩ muốn giết chết Diệp Viêm nực cười đến thế nào. Trong trận chiến trước, Diệp Viêm hoàn toàn không dùng hết toàn lực. Diệp Viêm đại nhân, đừng vội tức giận, tha mạng, mấy người chúng tôi đều vô tội. Những người bên phía Kỳ Trân Bạch dường như có chút không chịu nổi sức mạnh, đồng thời nghĩa đang kêu lên. Kỳ Trân Bạch nhíu mày, trên mặt toát mồ hôi, nhưng rõ ràng vẫn còn thoải mái hơn những người khác. Lớp kiếm đè xuống, đám người Lăng Gia muốn chạy cũng không chạy được nữa.